Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215: Thiên tôn hoạch khoảng cách. Tiêu đạo hữu, không biết cái này Vạn Pháp Thương hội đến tột cùng là lai lịch gì? Vạn Pháp, khẩu khí thật lớn. Chẳng lẽ lại, cái này thương hội thật sự có hơn vạn bộ công pháp hay sao? Lý Phàm lúc này hỏi, muốn nói lên cái này Vạn Pháp Thương hội, sớm nhất nhưng muốn ngược dòng tìm hiểu đến lớn chém giết sau khi kết thúc. Trật tự mới còn không có thành lập trước đoạn thời gian kia. Tiêu Tu Viễn vì Lý Phàm giải thích nói, bình thường đem đoạn thời kỳ này xưng là đất chết thời đại. Khi đó, tu sĩ số lượng xuống tới điểm thấp nhất, theo kiếp nạn bên trong tồn tại hạ tu sĩ, đều là chân chính độc hành hiệp, cô đơn chiếc bóng, trừ mình ra, sẽ không tin tưởng bất kỳ ai khác. Các tu sĩ nghỉ lại ẩn thân tại hoang dã, tại phế tích bên trong thám hiểm du lịch, tìm kiếm cơ duyên, một người tinh lực có hạn, có lúc tìm kiếm được dư thừa công pháp cũng vô pháp tu hành. Lúc này thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ đến dụng công pháp đi cùng tu sĩ khác trao đổi còn lại vật hữu dụng. Nhưng là niên đại đó, tu sĩ ở giữa lẫn nhau độ tín nhiệm đã vô hạn tới gần bằng không. Muốn thành công tiến hành giao dịch, một cái tất cả mọi người tin qua trung gian thương, tự nhiên là ắt không thể thiếu. Vạn Pháp Thương hội cũng là những thứ này đã từng trung gian thương một trong. Cũng là duy nhất có thể tại Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội thành lập về sau. Y nguyên còn có thể tồn tại tổ chức. Đất chết thời đại, tu sĩ số lượng thưa thớt, mà công pháp thì không thể nào thiếu. Thường thường một vị tu sĩ trên thân, đều có thể mang theo mấy môn hoặc là cướp tới, hoặc là kỳ ngộ lấy được công pháp. Vạn Pháp Thương hội cũng là vào lúc đó, trắng trợn liễm thu khó có thể tưởng tượng số lượng công pháp. Đây cũng là nó có thể sừng sững ngàn năm không ngã. Bây giờ y nguyên trường tồn nguyên nhân. Tiêu Tu Viễn đem Vạn Pháp Thương hội chân tướng chậm rãi nói tới. Lý Phàm nghe vậy, không khỏi hỏi. Chẳng lẽ nói, cái này Vạn Pháp Thương hội sau lưng là một vị nào đó trường sinh cảnh trí cường giả, tầm thường hợp đạo tu sĩ, chỉ sợ là bảo hộ không được nhiều như vậy công pháp. Tiêu Tu Viễn gật gật đầu. Tuyệt đại đa số tu sĩ cũng đều là nghĩ như vậy. Bây giờ Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội đều ngầm cho phép Vạn Pháp Thương hội tồn tại, làm cho hai cái này quái vật khổng lồ làm ra chút nhượng bộ. Sau lưng nó tu sĩ, tự nhiên không có khả năng yếu. Bất quá cái này nhóm cường giả thân phận chân thật, lại xa không phải chúng ta những tiểu nhân vật này có thể biết. Lý Phàm bất động thanh sắc thổi. Phòng nói. Đạo hữu thiên lý đường sinh ý mở khắp tu tiên giới, làm sao cũng không tính được tiểu nhân vật. Tiếp lấy lại hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm, dựa theo đạo hữu thuyết pháp, cái này Vạn Pháp Thương sinh ý đã bị Vạn Tiên Minh thừa nhận, nhưng vì sao ta cho tới bây giờ không có ở Vạn Tiên Minh trụ sở bên trong gặp qua bọn họ? Dù là liên quan đến phàm nhân nghiệp vụ Vạn Hoa Thương hội, ta cũng chỉ là gặp qua thương hội hành tẩu mà thôi, lại chưa thấy qua cửa hàng của bọn họ. Ha ha, Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội đều tự có một bộ độc lập kiện toàn giao dịch hệ thống, như thế nào lại thả Vạn Pháp Thương hội tiến đến đặt mối làm ăn? Bây giờ Vạn Pháp Thương hội tuy nói đến hai bá chủ thừa nhận, nhưng quy mô lại không nhiều bằng lúc trước, chỉ có thể ở trong khe hẹp sinh tồn mà thôi. Tiêu Tu Viễn cười cười, Vạn Pháp Thương hội hiện tại chỉ phát triển tại Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội địa bàn giao giới khu vực, những địa phương này long xà hỗn tạp, song phương lực khống chế đều so sánh yếu kém, càng là chiếm cứ đại lượng tán tu. Vạn Pháp Thương hội loại này trung lập tổ chức làm ăn, ngược lại càng khiến người ta yên tâm. Còn nữa, Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội mỗi người trên địa bàn đều có một số chủng loại phong phú đặc sản, mà Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội ở giữa, tuy nói tại không phải giao chiến năm, là có quan phương mậu dịch, nhưng những cái kia trọng yếu hơn vật tư chiến lược, bình thường đều không đăng trao đổi danh sách bên trong, mà những vật tư này, lại quả thật có không nhỏ nhu cầu lượng. Cho nên, thông qua vạn pháp thương hội, trung chuyển một phen, liền thành cái biện pháp. Đương nhiên, giá cả cũng liền tự nhiên muốn cao không ít, có lúc lật cái mấy lần, cũng là bình thường. Tỉ như, tại ngũ lão hội bên kia, có loại đan dược, tên là ngộ đạo đan, nghe nói chính là thượng cổ đại đạo tông bí truyền, nuốt sau, có thể đề cao đại đạo pháp tắc đối tự thân thân hòa độ. Từ đó trên diện rộng giảm xuống ngộ đạo độ khó khăn, đề cao tu luyện tốc độ. Lý Phàm ngẩn người, cái kia không hãy cùng thiên huyền kính khải linh hiệu quả không sai biệt lắm. Đúng, càng tuyệt diệu hơn chính là, ngộ đạo đan hiệu quả có thể cùng khải linh hoàn mỹ điệp ra. Khải linh là đề cao tự thân ngộ tính, ngộ đạo đan là giảm xuống ngộ đạo độ khó. Hai bên kết hợp, trong ngoài chung sức, tu luyện quả là nhanh dọa người. Tiêu Tu Viễn chật chật tán dương. Cái này ngộ đạo đan minh bên trong thế nhưng là trông mà thèm đã lâu. Nhưng thử đủ loại phương pháp, cũng không cách nào phá giải. Thế là hàng năm chỉ có thể thông qua vạn pháp thương hội con đường, đưa vào số lượng có hạn một nhóm. Cái này ngộ đạo đan, tại ngũ lão hội bên kia, nghe nói mỗi hạt chỉ cần 50 viên hạ phẩm linh thạch. Cũng chính là chúng ta cái này 50 điểm cống hiến độ. Quả thực thì tương đương với tặng không, mà tại vạn pháp thương hội chỗ đó, bởi vì có nhiều còn hơn là bị thiếu nguyên nhân, giá cả tăng vọt gấp 10 lần, cơ bản đều tại 500 điểm cống hiến độ một hạt. Coi như thế, nguyện ý mua sắm tu sĩ, cũng là đếm đều đếm không hết. Không có cách, ai kêu thứ này thật sự là dùng tốt đâu. Tiêu Tu Viễn cảm thán nói. Lý Phàm phân thân trầm ngâm một lát, hỏi dò. Ta trước đó, từng nghe một vị kim đan tu sĩ một lần tình cờ nhắc qua. Vẫn tiên cảnh, tiên khiển cảnh tồn tại. Tại tiên khiển cảnh bên trong, tựa hồ có thể tiến hành nặc danh giao dịch. Chẳng lẽ vạn tiên minh cùng ngũ lão hội ở giữa tu sĩ? Không thể làm như vậy sao? Tiêu Tu Viễn có chút ngoài ý muốn. Liền tiên khiển cảnh tồn tại đạo hữu đều biết. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là tiểu giải thích rõ nói. Trước kia, làm là như vậy không có vấn đề. Thế nhưng là về sau, như thế nhanh gọn, bí ẩn giao dịch thủ đoạn, nảy sinh đại lượng đầu cơ trục lợi, buôn đi bán lại ác liệt hành động, để vạn tiên minh cùng ngũ lão hội vật giá, một lần hiện ra mất khống chế trạng thái, càng có gián điệp mượn cơ hội sinh sự, đánh cắp truyền tống đại lượng bí mật tình báo. Về sau, song phương hai vị đại năng đồng thời xuất thủ, phân biệt hoạch xuất ra hai đạo vĩ đại khoảng cách. Từ đó về sau, vạn tiên minh cùng ngũ lão hội tu sĩ thì cũng đã không thể thông qua tiên khiển cảnh bù đắp nhau. Nếu vạn tiên minh tu sĩ muốn đi vào không gian tọa độ ở vào ngũ lão hội trong khu vực tiên khiển cảnh lúc, thần thức thì lại nhận hai đạo vĩ đại khoảng cách ngăn cản. Tương đồng, ngũ lão hội bên kia cũng là như thế. Lý Phàm chậm rãi gật đầu. Ta hiểu được, nói như vậy, ta nếu như muốn thông qua vạn pháp thương hội mua sắm công pháp, chỉ có tự mình đi một chuyến rồi. Đúng, vạn pháp thương hội gần nhất một chỗ cứ điểm, vào chỗ tại Cửu Sơn Châu, tới gần Ung Lương Châu địa phương. Tiêu Tu Viễn lại dặn dò, cái này Cửu Sơn Châu không tính Thái Bình. Nếu như đạo hữu thật muốn đi mà nói, có thể cùng còn lại vạn tiên minh tu sĩ hẹn nhau cùng một chỗ, trên đường lẫn nhau cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, lần này đi lộ trình xa xôi, mạo hiểm có chút cao, ta lại suy nghĩ một chút đi. Lý Phàm đáp lại nói. Bên này, Lý Phàm bản tôn tại Thiên Huyền Kính tìm tòi lên Tùng Vân Hải tiến về Cửu Sơn Châu tin tức. Quả nhiên có không ít tu sĩ tại chiêu mộ đồng đội. Hết chương.